Tư Ti, chỉ có Năm Hà là em cùng cha khác mẹ với Ba Dương, và cha con ông Tám Mạnh Hai Vĩnh là không tán thành ý đồ của Bảy Viễn. Đúng như Bảy Viễn nhận định, anh em Bình Xuyên bầu Năm Hà lên thay Ba Dương làm thủ lĩnh liên khu Bình Xuyên, nhưng Bảy Viễn và hai tay thân cận là Tư Hoạch và Tư Ti đều chê Năm Hà không đủ tầm vóc để chỉ huy. Đêm đó, Bảy Viễn họp cấp bộ từ trung đội trưởng trở lên để thăm dò dư luận về việc Bảy Viễn ra tranh chức tư lệnh liên khu với Năm Hà. Dưới chứng Bảy Viễn có hai nhân vật ta từng gặp trước đây, đó là Ba Đùm, cháu Mười Chí ở Bình Tới, người đã tham gia đi hát trại Mộc Bình Triệu và đã lãnh án đồng hạng 12 năm côn đảo. Người thứ hai là Năm Bé, dân Hải Phòng từng lưu lạc vào Nam, xưng anh chị đến cảng Khánh Hội, bị đày côn đảo và đã quá giang bè của Bảy Viễn về đất liền. Bảy Viễn đặc biệt tin tưởng hai nhân vật này do đã quen biết từ trước kháng chiến và giao cho Năm Bé phụ trách nhân sự, Ba Đùm trông coi vũ khí. Trong cuộc họp, đa số tán đồng ý kiến của Bảy Viễn là Năm Hà không xứng đáng là tư lệnh Bình Xuyên. Người đủ tư cách phất cao ngọn cờ Bình Xuyên phải là Bảy Viễn. Thế là Bảy Viễn viết thư gửi các chi đội trong liên khu mời họp để bàn việc chọn người thay thế anh Ba Dương. Trước cuộc họp quan trọng này, Bảy Viễn đã quyết định rời chỉ huy sở từ Vườn Thơm, Tân Nhật Bình Chánh xuống Đường Sác, một vùng sông rạch chằng chịt nằm giữa hai con sông lớn là Lòng Tàu và Xoài Rạp. Vị trí Đường Sác cực kỳ quan trọng vì nó an ngữ đường nước từ Vũng Tàu vô Sài Gòn cũng như từ miền Tây về Chợ Lớn. Vùng Đường Sác cũng có nhiều bất lợi như thiếu nước ngọt vì đây là đường ngập mặn, thiếu đất cất nhà, dân phải che chọi trên sàn lát cây tràm hay cây đước, nhưng bù lại tôm cá dư ăn quanh năm. Vì sao Bảy Viễn chọn Đường Sác thay vì Vườn Thơm? Sau khi Tây tấn công Sài Gòn và đóng ra các tỉnh, bộ đội Bình Xuyên phân tán, mỗi chi đội tìm một vị trí thuận lợi nhất để đóng quân lâu dài. Liên khu 2-3 về Đường Sác, Ba Dương chọn Phước An, quận Long Thành đóng quân. Ông Tám Mạnh và rể là Hai Vĩnh cũng rời Chánh Hưng về đảo Long Sơn, cũng gọi là Bà Trao hay Núi Nứa, lập căn cứ. Đảo Long Sơn nằm giữa Bà Rịa và Vũng Tàu, chiếm một vị trí chiến lược đường biển cũng như đường bộ. Đường Sác lại có căn cứ Lý Nhân, cũng gọi là Xóm Tiều, là căn cứ của Bình Tây đại nguyên soái Trương Định. Trăm năm trước đã từng đốt tàu Esperance trên sông Nhật Tảo. Cuộc di chuyển đại bản doanh cũng gian nan nguy hiểm vì trên lộ thì xe nhà binh chạy liên tục ngày đêm, còn dưới sông thì các đội giang thuyền cũng hoạt động ngăn chặn ghe thuyền đi lại trên sông. Bảy Viễn còn đang lo âu thì vận may tới. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 với Pháp. Ngày mùng 5 tháng 3, quân đội Anh rút khỏi Việt Nam, ta đỡ được một địch thủ lợi hại. Công việc mở hội nghị bầu chỉ huy liên khu Bình Xuyên được xúc tiến. Chỉ có các chỉ huy trưởng và phó chi đội trong liên khu được mời mà thôi. Biết ý đồ của Bảy Viễn, hai cho con Tám Mạnh Hai Vĩnh vận động 10 lực, 5 chẳng, 5 hà, 6 đối không bầu Bảy Viễn. Do Bảy Viễn không đủ đa số ủng hộ nên ý đồ làm thủ lĩnh đành phải gác lại. Nhưng tới tháng 5 năm 46 thì vận may tới với Bảy Viễn. Khu trưởng Nguyễn Bình ký quyết định phong Bảy Viễn làm khu bộ phó chiến khu 7. Khu bộ phó thứ hai là Huỳnh Văn Nghệ, Tám Nghệ, chi đội trưởng chi đội 10 hoạt động trong tỉnh Biên Hòa. Đó là vinh dự lớn cho một tay giang hồ theo kháng chiến. Đám binh tôm tướng cá dưới trướng Bảy Viễn quyết định làm lễ lớn đón mừng chức khu bộ phó chiến khu 7 của chủ soái. Được phong chi bộ phó, Bảy Viễn làm lễ ăn mừng. Tin chi đội trưởng chi đội 9 Lê Văn Viễn được vinh thăng khu bộ phó đứng kế sau khu trưởng Nguyễn Bình. Trên đề nghị khu bộ phó Huỳnh Văn Nghệ, chi đội trưởng chi đội 10 là một bất ngờ đối với Bảy Viễn cũng như đám thuộc hạ. Hai tên tài sang cho đây là một thủ đoạn nhằm lôi cuốn Bảy Viễn đeo sắt kháng chiến đến nói xa nói gần. Ông Bảy có thấy việc đề bạt này có gì không bình thường không? Sao không bình thường? Bảy Viễn nạt Năm Tài. Không bình thường ở chỗ chi đội 9 của mình chiến công đâu bằng chi đội 10. Tám Nghệ đánh nhiều trận chấn động ở Tràng Táo, Bảo Chánh, Đồng Xoài, Bào Cá. Vậy mà Nguyễn Bình chỉ phong Tám Nghệ đệ nhị khu phó đứng sau ông Bảy, có phải đó là chuyện lạ không? Bảy Viễn gật gù. Mày nói đúng, mình không có nhiều chiến công bằng Tám Nghệ, nhưng biết đâu Nguyễn Bình đưa mình trước Tám Nghệ vì một lý do nào đó, chẳng hạn như mình là dân giang hồ khét tiếng trong giới lục lâm, ông ta muốn đưa mình lên để làm ngọn cờ hô hào đám hảo hứng còn ở ngoài thành đến noi gương Bảy Viễn ra bưng kháng chiến. Năm Tài ngẫm nghĩ. Cộng sản làm gì cũng có ý đồ, họ chỉ nhắm cái lợi của họ mà thôi. Bảy Viễn gật. Đúng, nhưng cái lợi của họ cũng là cái lợi của mình, cớ đến tay tội gì không phất. Năm Tài nói. Đồng ý là ông Bảy phải phất, mà còn phải phất mạnh nữa kia. ta nên làm lễ đón nhận chức khu bộ phó thật long trọng để phô trương uy tế. Nếu ông Bảy đồng ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm làm trưởng ban tổ chức lễ này. Được, được, mình mời hết các chỉ huy trưởng miền Đông tới dự cho xôm. Năm Tài nói. Còn khách quý trên thành nữa chứ, ông Bảy. Tôi sẽ thảo thư mời hai ông Lâm Ngọc Đường, Marais Thiên, rồi mời luôn cả các vị lãnh đạo tôn giáo như Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Giáo chủ Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Bảy Viễn gật. Đúng, nên mời khách quý chân thành. Như vậy phải làm lễ xôm lên cho ra vẻ xứng đáng với khách quý. Tư Sang Sen vô. Về phần xây cất nhà khách, xây dựng khán đài tôi xin lãnh. Sẽ có máy phát điện sáng đêm, rồi sẽ có ban nhạc tân cổ đầy đủ. Bảy Viễn thích thú. Hay, ta khoái nhạc cổ. Làm sao rước nhạc sĩ chân thành xuống biểu diễn cho xôm trò, nhất là vọng cổ. Về khuya lai dài 6 câu nghe mới bùi. Tư Sang tức tốc tìm Hai Dậu, trưởng ban văn nghệ của chi đội 9. Hai Dậu dân Trà Vinh, học đàn kim từ nhỏ. Hai Dậu đàn cho các cánh hát đại ban như Huỳnh Kỳ, Phước Cương cho tới kháng chiến bùng nổ. Thất nghiệp một thời gian rồi lên Sài Gòn đàn cho các quán có ca nhạc. Đến khi thầy không thể ở thành làm trò vui cho thiên hạ, Hai Dậu sách đàn vô khu tham gia kháng chiến và đầu quân Bảy Viễn. Cùng lúc nhạc sĩ Ngọc Thới là cháu vợ Bảy Viễn cũng ra bưng gia nhập chi đội Dượng Rể. Hai anh một tân một cổ nhập lại làm ban văn nghệ chi đội 9 khá xôm trò. Hai Dậu vâng lệnh Tư Sang về thành mời nhạc sĩ tên tuổi xuống giúp vui lễ tân phong ông Bảy lên khu bộ phó. Hai Dậu quen thân với danh ca Nam Cần Thơ và tìm tới nhà hàng cô danh ca này ký hợp đồng. Cũng cần nói thêm là Hai Dậu rất đào hoa, từng kết bạn tâm tình với các cô đào tránh các đại ban. Trong số này có cô Nam Cần Thơ, ngày Hai Dậu rủ ra chơi khu vài ngày, danh ca Nam Cần Thơ hưởng ứng ngay. Cô nói: anh đánh giặc đầm đầm, còn mình ở lại thành đêm đêm ca hát phục vụ cho bọn trọc phú làm giàu trong chiến tranh, nghĩ mà nhục. Đi, em đi vô khu với anh Hai một lần cho biết mặt ông Bảy Viễn. Được Năm Cần Thơ, Hai Dậu xẹt qua vũ trường Tabarin hay là Văn Cảnh, đường Phạm Ngũ Lão, Tham Mette, đủ luôn hai ban nhạc Chính Minh và Lê Yên. Chính Minh là nghệ sĩ nổi tiếng, sử dụng nhiều loại đàn như đàn gió, vĩ cầm, guitar. Còn Lê Yên chuyên thổi kèn trumpet, cả hai vui lòng ra khu một chuyến để thay đổi không khí. Vậy là Hai Dậu hoàn thành sứ mạng với Tư Sang. Năm Tài thảo thư mời các yếu nhân trên thành xuống để phô trương ngài khu bộ phó. Tiếng ngài đặt trước chức khu bộ phó nghe lạ tai, Bảy Viễn mới đầu thấy kỳ kỳ, nhưng Tư Sang nói: mình giao du với các yếu nhân trên thành phố thì phải dùng ngôn ngữ của người ta, không thể ăn nói theo dân quê được. Dễ chi thức họ sống có ngăn nắp lắm, chức nào cũng có danh xưng thích hợp, như anh lính, chú bếp, chú cai, nhưng phải là thầy đội, ông quản. Từ quận trưởng trở lên phải gọi là ngài. Khu bộ phó tương đương với ngài đại tá, gọi là ngài là quá đúng, xin ông Bảy chớ ngại. Năm Tài miệng lưỡi dẻo kẹo, cứ toan hót mãi, Bảy Viễn cũng không còn khó chịu khi nghe Tài gọi mình là ngài khu bộ phó. Nhưng tất cả cán bộ và chiến sĩ kháng chiến đều thấy lạ tai, và cũng từ đó anh em bắt đầu kính nhi viễn chi ông khu bộ phó gốc giang hồ. Chốn đường rước gặp mặt heo hút này bỗng trở thành nơi đô hội nhờ lễ tân phong ngài khu bộ phó Lê Văn Viễn. Máy nổ đặt ở nơi xa để không làm ồn quan khách. Đèn điện sáng rọi xuống lòng sông. Nhà khách được dựng lên bằng cột tràm lá dừa nước, không ngăn cách như kiểu nhà công chợ đồng quê, treo hoa kết dây dưới ánh đèn trông tuyệt đẹp. Dàn nhạc trỗi lên, toàn nhạc Tây Hưởng Chính Minh, Lê Yên là hai trụ cột của dàn nhạc vũ trường Tabarin. Dân thành thị thì khoái rồi vì quen tai, dân quê cũng thích vì lạ, tay chán ngứa ngáy, cà giật như khỉ mắc phong. Bia con cọp, nước cam, xá xị rất đầy bàn, ai thích gì dùng nấy. Long trọng nhất là khi loa giới thiệu khách quý từ các nơi tới như các chi đội trưởng Năm Hà, Mười Lực, Năm Chẳng, Hai Lung, Mười Trí, Tám Mạnh, Hai Vĩnh, Sáu Đối, Tư Huỳnh, Tư Hoạch, Tư Ti. Kế đến, khách quý trên thành xuống Lâm Ngọc Đường, Marais Thiên, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ với đệ tử ruột là Trần Văn Soái, hỗn danh Năm Lửa. Năm Tài mặc đồ lớn trân trọng giới thiệu quan khách. Đúng vào lúc đó, một loạt đại liên nổ giòn, các vị khách nữ hoảng hốt nhảy tót vô bình các đấng trượng phu nhờ che chở. Nhưng Năm Tài cho biết đó là tiếng súng chào đệ nhị khu bộ phó Huỳnh Văn Nghệ. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn vị thượng khách mới tới. Bảy Viễn đứng lên, chỉ ghế bành kế bên mình mời Tám Nghệ, đứng thẳng người nhìn qua cười tỏa, khẽ cúi đầu chào.